Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, có học sinh bị đánh tới. Tốc độ của hắn vì cái gì nhanh như vậy? Mắt thấy Tô Nghĩa như một đạo cụ như gió theo bên cạnh mình thổi qua. Mặt tròn học sinh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Còn không đợi hắn tỉnh táo lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén âm thanh phá không. Không tốt, ý thức được có ma nhân phốc giết tới đây. Mặt tròn học sinh hoảng sợ biến sắc, cắn răng một cái, quay người một đao bay vỗ tới. Răng rắc, mặt tròn học sinh một đao bổ vào ma nhân trên bờ vai. Lại cũng chỉ là một chút phá vỡ một đạo vết nứt. Thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Mặt tròn học sinh trong lòng một mảnh lạnh buốt, có thể ngạnh kháng hắn cuồng bạo một đao, cũng chỉ có thối thể cảnh thập trọng ma nhân. Đối mặt loại này đối thủ cường đại, hắn không sinh ra một tia dũng khí chống cự. Cũng tại lúc này, ma nhân một quyền đánh vào mặt tròn học sinh trên lồng ngực. Phịch một tiếng vang rền, mặt tròn học sinh như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Lăng không hướng về sau bay vụt, phi hành trên đường. Há mồm phun ra máu bắn tung tóe, lúc này đã bất tỉnh. Cùng lúc đó, trên thân thể sáng lên một đạo sáng chói vệt trắng, trong nháy mắt thì biến mất tại thí luyện tháp bên trong. Xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì không chịu nổi công kích, bị tự động truyền tống ra ngoài. Một tên học sinh khác dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng chạy vội, nhưng còn không có chạy ra mấy bước, liền bị một cái thối thể cảnh cửu trọng ma nhân nện xới đất phía trên. Bị một trận cuồng bạo công kích về sau, trên thân thể cũng sáng lên một đạo bạch mang, bị truyền tống ra ngoài. Cách đó không xa Tô Nghĩa, nhìn thấy Phi Vân Thành hai tên học sinh đều bị đánh ra, trên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đón lấy, hắn xuất ra hắc diệu vẫn tinh kiếm, phi tốc hướng bọn này ma nhân xông tới giết. Đụng vào ma nhân không cách nào rút ra năng lực, dứt khoát động dùng vũ khí gọn gàng. Tô Nghĩa vọt tới phụ cận, liên tục bổ vài kiếm, mấy đạo màu bạc gợn sóng nhộn nhạo lên. Phốc phốc phốc, nương theo lấy một mảnh phá nát thanh âm, tất cả ma nhân tất cả đều bị chém giết. Thí luyện tháp bên ngoài, Lý Chấn Phong đám người ánh mắt một mực dừng lại tại tầng thứ ba cái kia ánh sáng phía trên. Đột nhiên, hai đoàn vệt trắng theo thí luyện tháp bên trong hướng bắn đi. Phanh phanh hai tiếng, rơi vào cách thí luyện tháp trên dưới 100 mét địa phương. Có học sinh bị đánh tới. Tưởng Vân Hoa khẽ ồ lên một tiếng. Có tư cách tiến vào thí luyện tháp, đều là các chỗ học viện tinh anh. Thời gian ngắn như vậy bị đánh đi ra, rớt không chỉ có là cá nhân mặt, còn có trường học mặt mũi. Như vậy bị đánh đi ra cái này hai tên học sinh đến cùng là cái gì chỗ học viện? Tại chỗ sáu tên hiệu trưởng đều vô cùng chú ý. Cũng có chút bận tâm là mình học viện. Khẳng định là nguyên thành thứ ba cổ võ học viện. Bàng Tinh Vũ châm chọc một tiếng. Trước đó, hắn thì đối học sinh của mình dặn dò qua. Phải thật tốt chiếu cố nguyên thành thứ ba cổ võ học viện học sinh. Cái này chiếu cố không chỉ có là ngăn cản Tô Nghĩa bọn người thu hoạch tích phân. Có cơ hội còn có thể mượn hung thú cùng ma nhân thủ. Đem Tô Nghĩa bọn người đánh ra thí luyện tháp. Đã có học sinh bị đánh tới. Hắn cũng liền cho rằng là nguyên thành thứ ba cổ võ học viện học sinh. Đi ngươi, đại gia, ngươi tại sao không nói là các ngươi học viện? Lý Chấn Phong cũng là một cái tính tình nóng này. Lúc này thì tức giận mắng một tiếng. Sáu chỗ học viện, thì các ngươi nguyên thành thứ ba cổ võ học viện kém cỏi nhất. Ta có nói sai? Bàng Tinh Vũ không cam lòng yếu thế, lạnh giọng đáp lại, hai vị, đến cùng là cái gì chỗ học viện nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Làm gì tranh đến mặt đỏ tới mang tai? Điêu Thế Bác cười dàn xếp, lão kén ăn nói không sai, nhìn xem thì xem rõ ràng. Lương Văn Hãn phụ họa một tiếng. Trực tiếp hướng cái kia hai tên học sinh đi đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.